Phát sóng trực tiếp, kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 6, chuối ngươi cái ba kéo. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady, các loại thỉnh giáo phương pháp ghi nhớ bao phủ toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp. Đồng thời cũng bao phủ toàn bộ đầu Mạc Vân Quả. Chỉ thấy Mạc Vân Quả dừng bước chân. Sau đó mắt lạnh nhìn phát sóng trực tiếp. Trong mắt là ngạo mạn bệ nghệ thiên hạ. Đây, là thiên phú. Nhàn nhạt một câu, đánh vỡ ảo tưởng mọi người. Nhưng mà, thiên tài, chủ kênh thật soái, muốn quỳ liếm một giây làm sao bây giờ? Ta cũng như vậy, ta cũng như vậy, ta đã quỳ trên mặt đất, ánh mắt lãnh diễm kia. Ôi, ta muốn thạch cầy xong. Mẹ nó, lầu trên không được vũ nhục nữ thần của ta. Chấm, lầu trên, 1, lầu trên, 10.086. Mạc Vân Quả bị thanh âm phòng phát sóng trực tiếp làm cho có chút bực bội. Nhưng ngại hiện tại cấp bậc bản thân quá thấp, cô không có cách nào tắt âm thanh, chỉ có thể bị động thừa nhận. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu cô để mặc người trong phòng phát sóng díu dít. Câm miệng, cô lạnh lùng quát lớn một tiếng. Lần này, phòng phát sóng trực tiếp an tĩnh xuống. Bọn họ nhìn nữ thần của mình, yên lặng soát lễ vật. Bởi vì Mạc Vân Quả quá chăm chú nghe âm thanh trong phòng phát sóng. Cô không hề phát hiện ra, không biết từ khi nào, có một người đàn ông đứng ở bên người cô, ánh mắt hắt ta rất phức tạp, giống như rối rắm, lại tựa hồ hỗn loạn bởi kinh hỉ. Bởi vì Mạc Vân Quả lạnh như băng một tiếng nói một câu câm miệng. Hắn ta nuốt hết những lời định nói xuống, cứng đờ đứng ở nơi đó. Phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc an tĩnh lại, Mạc Vân Quả mới đưa lực chú ý chuyển rời đến trong đời sống hiện thực. Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt vô cảm, có việc, cô ngẩng đầu hỏi, người đàn ông trước mặt này, so với cô còn cao hơn nửa cái đầu. Người đàn ông vừa nghe Mạc Vân Quả nói những lời này, liên tục gật đầu, có việc, nói, đối với người không quen thuộc. Mạc Vân Quả luôn là như vậy lời ít mà ý nhiều. Công chúa, mời theo thuộc hạ trở về. Người đàn ông đột nhiên nửa quỳ xuống dưới. Không bận tâm trường hợp chút nào. Mạc Vân Quả, Diệp Hành nhìn một màn này. Há to miệng, đây là cái phát triển thần thánh gì? Hắn muốn đặt câu hỏi. Nhưng tưởng tượng đến vừa rồi chủ kênh nói câm miệng. Hắn quyết định trước tiên vẫn xem tình hình phát triển đi. Ừ, thuận tiện có thể soát nhiều quà, dù sao hắn cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều quà, nghĩ như vậy, hắn trực tiếp vung tay, đánh thưởng một viên hoàn hồn đan, đây là đan dược trong thế giới của hắn. Thời điểm Mạc Vân Quả thu được tin tức đánh thưởng, cũng là sửng sốt, từ cái tên này, cô biết thứ này bất phàm, cô vốn định đổi thành giá trị kinh nghiệm, nhưng lại nghĩ, vẫn từ bỏ cái suy nghĩ này. Ngược lại bỏ vào trong ba lô chữ vật của bản thân. Đó là ba lô mà hệ thống cung cấp cho chủ kênh phòng phát sóng trực tiếp. Chắc là phương tiện cho bọn họ dùng. Mà Diệp Hành này vừa ra tay, giống như kéo ra cơ quan nào đó. Mạc Vân Quả liên tiếp nhận được tiền đánh thưởng. Mạc Vân Quả thu được tin tức đánh thưởng. Khuôn mặt vốn dĩ lạnh lẽo xuất hiện ý cười nhàn nhạt. Mà đúng lần này đúng là một nụ cười. Làm người đàn ông nửa quỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chấm, công chúa cười, hẳn là đồng ý trở về đi. Công chúa, máy bay đã chuẩn bị xong tùy thời có thể chuẩn bị xuất phát. Người đàn ông cung kính nói với Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả nhàn nhạt lên tiếng. Cái này không thể hiểu được người kia tại sao gọi cô là công chúa. Như vậy có khi nào cha cô là quốc vương của một vương quốc? Quốc vương, người quyền cao chức trọng, hoàn thành nhiệm vụ, thoát ly thế giới, ở trong đầu Mạc Vân Quả hiện ra một đẳng thức như vậy. Cô quyết định hiện tại cứ đi theo người đàn ông này đã cách chương.